Chương 188, ngoa ngoa no trái cây. Mở ra thương thành giao diện. Theo Hải ở trong lòng mặc niệm một câu, kia hơi mở hình tượng liền xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Hắn trước nhìn thoáng qua chính nghĩa của mình giá trị, trước mắt chính nghĩa của hắn giá trị gia tăng đã không phải là nhanh như vậy, đánh chết dâu trắng về sau, gần nhất những ngày gần đây, theo ảnh hưởng của hắn đang khuyết tán, chính nghĩa của hắn giá trị một mực đang chậm rãi tăng lên ở trong. Không, cái này gần nhất đã tăng lên rất chậm, trước mắt Hải chính nghĩa giá trị là 14.384.52. Những ngày này mỗi ngày tốc độ tăng đại khái chỉ có mấy trăm thậm chí càng ít. Đây cũng là hắn muốn đi thu thập chặt lọt kẹ Lin Lin nguyên nhân. Chính nghĩa giá trị vật này, nhiều một chút dù sao cũng so thiếu đi mạnh, lấy phòng ngừa vạn nhất ra những này chính nghĩa giá trị bên trong. Hai các nữ nhân, nhất định phải đi cùng tam tướng tinh giao thủ, là Hy Nạ cùng Ảnh Di. Hai người này khẳng định là cờ ơn ở Hải cho một viên đầu tiên phòng thân. Còn lại 133 vạn chính nghĩa giá trị, Hải muốn suy tính một chút muốn làm sao hoa. Còn có cái gì tốt suy tính, ngoa ngoa no trái cây A bất quá ở phía dưới lật xem một lượn. Hải liền cười nói, nếu như nói thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, có đồ vật gì là hắn muốn nhất lời nói, ngoại trừ kia giá trị quá cao hạ sổ củ hạ kỳ bên ngoài, liền là ngoa ngoa no trái cây. Hiện tại thật vất vả tồn đủ 100 vạn, kia là chịu 21 nhất định phải mua lập tức. Nghĩ đến nhất nơi này, hắn liền đem vừa rồi nội tâm ở trong muốn tỉ như nói dạ nạ cốt loại hình đồ vật, tạm thời đè ép xuống, sau đó lựa chọn trái ác quỷ giao diện. Trái ác quỷ tại hệ thống ở trong giá cả xuất nhập còn là rất lớn. Cũng không phải là nói trái ác quỷ cũng chỉ giá trị 100 vạn chính nghĩa giá trị, trái cây khác biệt, giá cả cũng là không giống. Khả năng cái này cũng cùng khai thác cực hạn có quan hệ. Khoảng cách lớn nhất, quý nhất, liền là hệ lò gì ạ, đỉnh tiêm hệ lò gì ạ trái ác quỷ, tỉ như nói trái gõ rổ no mi, có được tốc độ ánh sáng, lôi điện lực phá hoại, loại trái cây này giá tiền là 3 triệu chính nghĩa giá trị, mà giống như là một chút đầm lầy trái cây loại hình yếu nhược trái cây, cũng chỉ có 800 ngàn chính lâu giá trị. Mỏ nẹt rủ kỳ no mi trái cây nơi này QNZ có bán, giá tiền là 1.200.000, cũng không cao lắm cấp trái cây, nhưng đây cũng không phải là hái mua nổi. Mà hệ lò gì ạ trái ác quỷ phía dưới, chính là hệ ZOAN huyện thu loại trái cây, giá cả tại 1.500.000 đến 2,7 triệu ở giữa, xuống chút nữa nếu như tính đồng đều giá, liền là hệ ZOAN cổ đại trùng trái cây, giống như là túi sói trái cây. Hay là nhỏ một chút khủng long trái cây giá cả lý hệ nở tì hệ nở nghi, 700 ngàn tả hữu, nếu như giống như là hổ răng kiếm trái cây, bạo long trái cây loại hình liền quý, muốn 1,6 triệu tả hữu. Hệ vã rẻ mệ xì ạ trái ác quỷ khoảng cách hẳn là lớn nhất, rẻ nhất 300 ngàn đều có, nhưng quý liền muốn 2 triệu trở lên, bởi vì không ít hệ vã rẻ mệ xì ạ trái ác quỷ nhưng thật ra là pháp tắc loại ổ bệ no mi trái cây, phù họa no mi. Giờ xì no mi, quả gù dạ, ẻn mổ đồ no mi trái cây, chặt lọt kẻ lin lin sổ no mi, hò rổ no mi vân vân. Những này trái cây giá cả cũng rất cao, trên cơ bản đều là 1 triệu 500 ngàn trở lên. Đương nhiên, dạng gì trái ác quỷ phát huy ra thực lực, chủ yếu vẫn là muốn cùng người sử dụng có liên quan. Tỷ như nói có một cái trái cây, gọi là chậm chạp trái cây. Giá bán một chỉ hệ U800 ngàn ở chính nghĩa giá trị, thuộc về pháp tắc loại trái cây, chỉ cần bị nó thước chậm xạ tuyến bắn chúng, liền có thể để động tác của đối phương trở nên chậm, mà mình thì không bị ảnh hưởng. Nếu như đã thức tỉnh về sau, thậm chí có thể cho thế giới mạnh lên, để thế giới thời gian tạm dừng chẳng qua nếu như Hải không có nhớ lầm. Cái này trái cây người sử dụng gọi là Ngân Hồ Phúc Khắc Tây Phọc Si, là một cái rất đồ vước. Đi người cho nên nói không có rác rưởi trái cây, chỉ có rác rưởi người sử dụng. Ngoại trừ hệ vạ rẻ mệ xỉ ạ bên ngoài, phổ thông hệ ZOAN trái ác quỷ giá cả xem như tương đối thấp. 51 triệu chính nghĩa giá trị ở giữa, quý nhất, liền là cọp tơ nếm qua người người trái cây, còn lại giá cả liền đều không ra thế nào địa. Bất quá Hải lần này muốn mua, cũng là hắn trước mắt duy nhất mua nổi, càng là hắn cảm giác cùng mình nhất tiếp cùng. Liền là ngoa ngoa no trái cây. Ngoa ngoa no trái cây không thuộc về pháp tắc loại hệ vạ rẻ mệ xì ạ trái ác quỷ, mà nó hiệu quả, chỉ là tăng lên tiếp xúc hình thể đặc biệt lớn nhỏ cùng tốc độ. Dạng này trái ác quỷ giai đoạn trước dùng kỳ thật cũng không phải là quá dễ sử dụng, nhưng hậu kỳ, hắc hắc đi hiện tại Hải, là thuộc về đã rất hậu kỳ trạng thái. Tìm kiếm đến trái ác quỷ giao diện, Hải chọn chúng ngoa ngoa no trái cây, sau đó một cắn răng dậm chân một cái, điếm kích mua xăm chính nghĩa giá trị vật này hắn về sau còn kiếm đến, thậm chí đánh xong chặt lọt kẹ linh linh về sau liền không sai biệt lắm kiếm về. Nhưng ngoa ngoa no trái cây đối với hắn thực lực tăng lên cũng không chỉ là một chút điểm điếm kích mua sắm, xác định theo Hải ý thức lóe lên, điểm vào cái kia tuyển trên cổ, sau đó một cái khung chặt bắn ra ngoài. Đốt, cung cấp người chơi, nên trái cây trước mắt có được tốc chủ, ấn lấy thế giới này ý chí, mỗi một mai trái ác quỷ chỉ có thể tồn tại một cái, cho nên người chơi nếu như muốn có được ngoa ngoa no trái cây lực lượng, cờ ơn ở trước đánh giết nguyên tốc chủ. Nóa. Còn có cái này thao tác đâu, cái này lời thoại khùng bắn ra, hai liên ngộng, sau đó lại thử mấy lần, quả nhiên, mỗi một lần điếm kích đều sẽ bắn ra đến vật này. Cái này để Hải có một ít nhức đầu, nguyên bản hắn nghĩ là, mua xong ngoa ngoa no trái cây về sau, trực tiếp đi giải quyết chặt lọt kẹ linh linh, nhưng bây giờ nhìn lại, mình còn cần đi giải quyết vượt ngục mà ra biển đi hật mới được, bất quá bây giờ trời mới biết ra hỏa này chạy đi đâu rồi. Từ khi ỉm kéo đao sụp đổ đến nay, trốn tới tội phạm cũng không chỉ là một cái hai cái, mà cái này đã từng đại hải tặc, QNZ biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả hải quân đều không có cái gì tin tức của hắn. Húng! Chi là Hải chẳng lẽ muốn xong đời đang lúc Hải có chút không biết làm sao thời điểm, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt một cái 560 mũi tên. Mũi tên có ý tứ gì, nhìn xem cái này mũi tên, Hải hơi nghi hoặc một chút dùng ý niệm sờ một cái. Kết quả phía trên lại xuất hiện một cái bình đi hợp chữ. À, ta hiểu được xem xét vật này, Hải sửng sốt một chút về sau liền hiểu, nhìn cái này mũi tên là chỉ dẫn mình đi tìm giá hỏa này phương hướng. Không nghĩ hệ thống cũng có tính người hóa một mặt ta, mặc dù nó không có chút nào trí năng. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hải tạm thời đè xuống đi tìm chặt lọt kẻ linh linh phiền phức ý nghĩ. Dù sao chặt lọt kẻ linh linh ngay tại tổ tổ len, nàng là sẽ không chạy. Nhưng là cái này bình đi hợt không giải quyết rơi, hại nhưng là không cách nào mạnh lên. Vì moa moa no trái cây lực lượng, xông lên đi trong lòng nhỏ giọng giống lên một câu, hai từ hắn trên ghế nằm đứng lên, trực tiếp nhìn về phía phòng điều khiển vị trí. Chúng ta trước không đi tổ tổ len, đi cái hướng kia chỉ hướng mũi tên chỉ dẫn phương hướng, hải lớn tiếng hô, mà nghe được hải, tại phòng điều khiển bên trong hoàn QNZ trước tiên điều chỉnh phương hướng. Toàn thuyền không có ai đi hỏi Hải vì cái gì chuyển hàng, bởi vì Hải nói, bọn hắn đều nguyện ý đi tin tưởng lại có một cái website đẩy, QNZ rất tốt, có còn hơn không đi, điện thoại di động đề cử, ta dường như một cái đều không có trải qua đâu, ai.